Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 32, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu, 31. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, nghe vậy, hệ thống không hề lên tiếng. Bắt được hay không, cái này cũng không phải cô tính là được. Đến nỗi lời này, nó liền không nói, dù sao cũng phải chừa lại một chút cảm giác thần bí. Như vậy, mới càng thú vị, nhưng thật ra Ngôn Linh, thuận thế rời đi đề tài. Hệ thống, đem thời thượng truyền thông, chuyển rời đến danh nghĩa của Phong Lâm. Không thể, hệ thống quả quyết cự tuyệt. Vì sao, tôi chỉ có thể vì cô cung cấp phục vụ, không thể vì Phong Lâm cung cấp phục vụ. Cầm công ty tôi cấp, đi tặng nam nhân khác, bổn hệ thống lại không ngốc. Ngôn Linh, không thể như vậy sao? Đem công ty chuyển cho Phong Lâm, cũng coi như là yêu cầu của cô. Đi, hệ thống tựa hồ cảm thấy những lời này phân lượng không quá đủ. Phía dưới vì ngài có cái nhắc nhở hữu nghị đầu tiên. Hữu nghị nhắc nhở, thân, hệ thống tại bên trong vì ngài cung cấp bất đồng phục vụ. Đều yêu cầu sau khi vị diện kết thúc, tiến hành đồng giá trao đổi. Ngôn Linh chấn kinh rồi. Thanh lãnh trên mặt trở nên có chút vi diệu. Ngươi nói tiếng người, Ngô, lời này có nghĩa là, lúc trước vì cô cung cấp tài xế, công ty, cùng với siêu xe, những cái này sau khi nhiệm vụ chấm dứt, bổn hệ thống sẽ cùng cô tiến hành thanh toán. Chính là nói, thanh toán dựa theo giá cả bình thường ở dị thời không? Ý của lời này, cô đã hiểu, cũng minh bạch, ngươi vì ta cung cấp mấy cái đó. Kỳ thật đều yêu cầu ta trả tiền mua, chẳng qua, ta có được quyền trước tiên hưởng dụng, nhưng mà hệ thống, ngươi làm sao có thể xác định ta có tiền hoàn lại cho dị thời không đâu? Cô liền nói, hệ thống sao có thể tùy tùy tiện tiện liền đem công ty chuyển tới danh nghĩa của cô? Nguyên lai là như thế này, dị thời không rác rưởi, thời điểm công ty chuyển cho cô, tại sao không nói cho cô biết điều này? Hệ thống căn cứ thái độ tốt đẹp phục vụ giải thích. Bởi vì cô ở vị diện này yêu cầu trở thành nữ vương thương giới. Ngay khi cô được thương giới công nhận, bản thân cô tự nhiên có thể hoàn lại tiền nợ. Đương nhiên, nếu nhiệm vụ chủ thất bại, tài sản kia, liền tính là dị thời không đầu tư thất bại. Ngôn Linh, tốt, cô đã hiểu, không cần nói nữa. Hiện tại cô yêu cầu lẳng lặng, đột nhiên từ ma tôn. Lắc mình biến hóa, trở thành thiếu nữ đáng thương trên lưng đeo vô số tiền nợ. Ha ha, nữ vương thương giới phải không? Hành hành hành, làm giàu, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Còn tiền nợ, buổi sáng hôm nay, trên bàn cơm, Mạc Danh tràn ngập một cỗ khói thuốc súng không tiếng động. Phong Lâm cảm thấy tâm tình Ngôn Linh không tốt lắm. Bành một khuôn mặt, lãnh khốc vô tình, giống cái sát thủ không có cảm tình. Hắn cân nhắc, đại khái là buổi sáng cố ý làm cô nhìn thấy một màn kia. Có chút kích thích, có khả năng là cô trong một khoảng thời gian ngắn, có chút vô pháp tiếp thu sự thật là đã nhìn đến thân thể của hắn. Không quan hệ, từ từ tới, Ngôn Linh sau khi cơm nước xong, liền chui vào phòng, đau khổ vùi đầu tìm kiếm kế hoạch án của nguyên chủ lúc trước. Tìm tòi một vòng, xác định bản kế hoạch kia không ở đây. Cô mới ngồi trên giường, nói cách khác, Hứa Thanh Thanh đã lấy đi bản kế hoạch kia, bản kế hoạch đó, là về địa ốc tương lai mà Hứa ra quy hoạch, không có liền không có đi, cô lại nghĩ biện pháp khác, đơn giản chính là hy sinh thời gian ngủ một chút, cô hy sinh đến khởi, rốt cuộc, cô hiện tại một thân tiền nợ, hơn nữa yêu cầu dưỡng ra sống tạm nữ nhân, không thể nhận thua. Suốt một ngày, Ngôn Linh đều đem chính mình nhốt ở trong phòng. Giữa trưa, Phong Lam đem bữa cơm đi vào. Thấy Ngôn Linh vô cùng nghiêm túc tra tư liệu làm số liệu. Sau khi để đồ ăn, liền yên lặng rời đi. Không dám quấy rầy cô. Mãi cho đến buổi tối, Ngôn Linh mặt mày lòe ánh sáng. Tự tin mà lại kiêu ngạo chỉ vào một mảnh đất trống trên màn hình máy tính. Xem, nơi này. Tương lai chính là thiên hạ của bản tôn. Cách chương.